Chồng tôi là trùm xã hội đen. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giao phó xong nhiệm vụ, đêm đã khuya, tôi đang định lẻn về theo đường cũ. Đèn phòng ngủ tầng 2 bỗng sáng rực. Trước khi đi, tôi đã khóa CS, ạt cửa phòng với lý do cần nghỉ ngơi. Ngoại trừ Lục Vũ Chiết, không ai dám vào. Khi vòng về cổng trang viên, tim tôi đờ, ập thình thịch. Quả nhiên, Lục Vũ Chiết đang dựa vào cửa. Ánh mắt hắn như móc câu siết siết, ặt lấy tôi. Lâm Mục, giọng hắn lạnh buốt đến rợn người. Em nên có một lời giải thích hợp lý. Siết, tê ti, ệt, buông ra. Khi Lục Vũ Chiết buông tay, cả người tôi bị ném. Dầm, một tiếng lên giường, ký ức siết, tê ti. Ệt ập vào đầu tôi như thủy triều, những màn ân ái đi, ên quờ, ân, những lúc thầm thì bên tai dường như vừa mới xảy ra ngay trước mắt. Hắn ghì hai tay tôi lên đỉnh đầu, cả người đờ, e ép lên, Lâm Mục, rốt cuộc em, tôi ngửa cổ hôn lên môi hắn, chặn đứng mọi lời chất vấn. Lục Vũ Chiết nhanh chóng giành lấy thế chủ động, xâm chiếm lãnh địa một cách đầy áp đảo. Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng may thay, Lục Vũ Chiết có phần mềm yếu trước tình cảm. Có lẽ vậy, bởi sau đó, hắn ngồi bên mép giường hút TH, uốc, tay siết cổ tôi mà hỏi. Em không bị Trình Việt M, ua chuộc, phải không? Tôi bật cười, cười đến mức ho sặc sụa, nghẹt thở, lau nước mắt, tôi nói, tôi bị Trình Việt hạ đờ, ốc rồi. Là loại đờ, ốc chỉ có thể dài khi hắn siết, tê, Lục Vũ Chiết cũng cười theo. Nhưng tôi lại nói thêm, đây là lần cuối cùng, thật sự là, lần cuối cùng rồi. Hôm Lục Vũ Chiết tổ chức hôn lễ, hắn không gửi thiệp mời cho tôi, khiến tôi đứng chôn chân ngoài cổng chẳng thể vào. A Cường thấy bảo vệ chặn tôi, liền lao vào tranh cãi, suýt nữa đã đờ, á. Ên ết nhau với họ. Đứng cách lớp cổng, tôi vẫy vẫy tay, nói, thôi, thôi đi, dù gì hôm nay, Lục Vũ Chiết chắc chắn không muốn thấy mặt tôi đâu. Hắn sẽ hối hận, bởi từ nay về sau, hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi nữa. Trên đường xuyên qua cánh rừng rậm tiến về tòa nhà bỏ hoang, tôi lại bị ai đó chích một mũi tiêm. Lần này, thật sự là bị tập kích khi tôi hoàn toàn không đề phòng. Tê gắt, uốc phát huy tác dụng cực nhanh. Tôi loạng choạng ôm lấy gáy, rút xú, ân lục nhắm vào chân kẻ đó bóp cò. Mẹ kiếp, một tiếng xú, ân vang lên, lôi kéo ra cả một đám người mặc đồ đen. Họ xông tới như đi, ên về phía tôi, cúi đầu đờ, ấm đờ, á tới tấp. Lần này thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tỉnh dậy lần nữa, trước mặt tôi là một người đang mặc váy cưới. Mặt tôi bật ra vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện. Bọn này đúng là đờ, á, ns đờ, ập tà, ns. Ấn gật, Tô Nhuận thấy tôi tỉnh, vén váy sồng sộc lao tới tặng tôi hai cái tê, át đôm đốp. Lâm Mục, đúng là mày làm gián điệp. Hơi thở tôi đờ, ướt quãng, mắt lướt nhanh qua đám người trong phòng. 6-7 tên lính canh cầm sú. Ưng, góc phòng còn có cả Trình Việt đứng sừng sững ở đó. Hắn nghiêng đầu nhe răng cười gằn, dùng khẩu hình chậm rãi nhấn từng chữ. Bất ngờ chưa, mày, hết đời rồi. Một sấp ảnh từ trên cao đổ ụp xuống đầu tôi. Nhìn kỹ lại đó là những bức chụp lần liên lạc cuối cùng với Dương đội trưởng đêm ấy. Cả tin nhắn trong điện thoại lẫn cảnh khóa môi Lục Vũ Chiết trong xe. Góc chụp những tấm này, rõ ràng bên cạnh Lục Vũ Chiết có nội gián. Không ngờ con mụ Tô Nhuận lại moi được bằng chứng này. Nhưng vụ này, đúng ý tôi rồi. Lâm Mục, anh Lục đối xử với mày không tệ. Chó CS, T. Tiểu thư Tô không đi dự đám cưới của mình sao? Tôi thản nhiên liếc chiếc đồng hồ đeo tay cô ta. Còn 40 phút nữa đấy. Cô nỡ lòng để anh Lục đợi một mình sao? Trước khi cưới, đương nhiên phải gì, TCX, tê đồ phản bội như mày trước đã. Tiểu Tam thối tha, cô ta túm cổ áo tôi, gào thét đi, ên quờ, ân, ai cho phép mày trèo lên giường anh Lục, giờ chỉ có mày CX, tê, tao mới yên tâm kết hôn với anh ấy. Hai, con này, mày mà chỉ có N, áo tình yêu M, u quá. Ân, tiểu thư tô đoán xem, tại sao đại ca chỉ lên giường với tôi, lại một gậy nữa giáng xuống. Đằng nào tôi cũng CS, T rồi, cô cho tôi cơ hội nói hết sở thích của đại ca đi. Tôi sợ sau khi tôi đi, anh ấy không quên được thói quen ấy. Tô Nhuận nhíu mày, nửa tin nửa ngờ trước lời nói chân thành của tôi, thế là tôi bị trói CS, ạt vào ghế. Vừa ăn đò, N vừa tán gẫu với cô ta 10 phút, kể sạch thói quen sinh hoạt của Lục Vũ Chiết. Cô biết Lục Vũ Chiết thích tư thế nào nhất không? Tô Nhuận mặt đỏ bừng, do dự lắc đầu, Trình Việt ở bên la hét. Thằng B, E, D, E, C, S, T, T. Ê, tôi nhướng mày, lại gần đây, tôi nói thầm cho mà nghe. Tôi nói gì? Tê phát hắn đi có được không? Tiểu thư, cô nói chuyện vớ vẩn với thằng B, E, D, E này làm gì? Này, đợi Trình Việt phát hiện ra không ổn thì đã muộn rồi. Cách chương.